Bạo quân tế miễu, chương 34, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngay khi Mỹ Kỷ lại đưa ra điều kiện, Thụy Hiên đột nhiên nhào vào Mộc Dĩnh Nhiên trên giường, đem Mỹ Kỷ dưới thân Mộc Dĩnh Nhiên kéo xuống giường cá gen kìa. Tuy rằng kinh ngạc hành động của Thụy Hiên nhưng Mộc Dĩnh Nhiên vẫn là ngồi nhìn động tác kế tiếp của hắn. Kỳ thật Thụy Hiên cũng không biết bản thân đang làm gì, hắn chỉ biết hắn không cần bị người khác bính, cho nên trực giác hướng hắn đến nơi có người mà hắn dĩ vãng sợ nhất, chỉ vì Mộc Dĩnh Nhiên mới có thể chạm vào thân thể hắn, y chính là người duy nhất có thể, hắn cũng đã sớm muốn đem Mỹ Kỷ kia ném xuống giường. Bất quá động tác này trong mắt người kia chẳng khác nào dương nhập hổ khẩu. Dê con tự thú trước miệng hổ. Ngô, cắp hai tay Thụy Hiên choàng qua cổ Mộc Dĩnh Nhiên, cười mềm mại đáng yêu với y, hắn cảm thấy thân hình y có loại cảm giác khiến người ta thật an tâm. Thân thể hắn cũng không bài xích y, cho nên y là tốt nhất đi. Mộc Dĩnh Nhiên sừng sốt một chút, nở nụ cười, hôn đôi môi anh đào đang hé mở kia cũng vươn tay buông tấm mảnh nửa trong suốt che tháp thượng. Y không đuổi chúng nữ, thầm nghĩ chỉ muốn tinh tế nhấm nháp Thụy Hiên mê người. Thụy Hiên chủ động bỏ đi quần áo, đem thân thể tiến đến người Mộc Dĩnh Nhiên ma sát liều mạng chơi với lửa. Mỹ thực ngon miệng dâng đến cửa, Mộc Dĩnh Nhiên nào có đạo lý buông tha, dùng tay tách hai chân Thụy Hiên, đem dục vọng do Thụy Hiên cắt ngang mà chưa kịp phát tiết hung hăng xâm nhập vào cơ thể hắn, ra sức rong đuổi. Chúng nữ trợn mắt há mồm nhìn bóng đen chiếu trên tấm mảnh, kinh ngạc nhìn Mộc Dĩnh Nhiên vứt bỏ Mỹ Kỷ, điên cuồng tiến vào cơ thể nam sủng, chẳng lẽ các nàng ngay cả một gã nam sủng cũng không bằng sao? Cho nên không có biện pháp dụ dỗ Mộc Dĩnh Nhiên sao? Ân, cáp, mộc, thành âm rên rỉ của tiểu nam sùng cũng không kiều mị hơn các nàng, vì cái gì các nàng lại kém hơn A Thụy? Ngươi thật là, xem, ngay cả tán thưởng cũng có, không giống như lúc cùng các nàng. Đáng giận, thế nhưng lại thất bại dưới tay một gã nam sùng. Các người cũng nên đi ra đi. Lý Thi liếc mắt nhìn thân thể đang giao chiến của hai người, đối với chúng nữ nói. Vâng, chúng nữ oán hận liếc mắt nhìn hai người trên giường, một hàng theo Lý Thi Thi ra khỏi Phi Tiên Các. Thi Thi tỷ, chúng ta so với nam sủng kia còn kém hơn sao? Vì sao thái độ của Mộc gia đối với chúng ta lại kém hơn nhiều? Lý Thi Thi dừng cước bộ, hướng chúng nữ nở nụ cười diễm lệ không tự tin. Không tự tin liền được dạy dỗ thêm một lần, thế nào? Sắc mặt chúng nữ lập tức trắng bệch nột không dám đáp lời, phương pháp huấn luyện của Lý Thi Thi ai cũng không muốn tái nếm thử, cũng không phải không muốn sống nữa a, một khi đã như vậy liền không được hạ thấp chính mình. Lý Thi Thi cười tươi như hoa, các ngươi tuyệt đối không kém hơn nam sủng kia, chính là Mộc gia. Lý Thi Thi nói một nửa liền đình chỉ, có chút đăm chiêu nhìn Phi Tiên Các. Nguyên lai, hai người họ, Lý Thi Thi nhớ lại nụ cười trên mặt y, các vị tóm lại nghe hảo, chúng ta chỉ cần làm tốt bổn phận mỹ kỹ của Bách Hoa lâu kia còn không có thể mê đảo nam nhân khắp thiên hạ sao? Hai người đang triền miên trên giường tuyệt đối không thể tưởng được những mỹ kỹ trải qua đêm này đều thành hoa khôi danh kỹ nổi khắp thiên hạ sau này, cách chương.